túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thiên Thanh Hoàng đứng ở một đầu của hành lang, nhìn mấy người bên kia đang chậm rãi mà đến nhịn không được khẽ nhíu mày. Tuy rằng họ đang mặc nam trang, nhưng không phải Tư Đồ Vãn Nguyệt cùng Tư Đồ Văn Thiên thì còn là ai? Có các nàng ở địa phương này thì tự nhiên cũng không thể thiếu hai tỷ muội Thiên Thanh Tuyết cùng Thiên Thanh Liên. Mặt sau còn theo một đống người thái tử Tư Đồ Lãng, công tử của thừa tướng Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Ước, còn có tam thiếu gia của Thiên gia Thiên Thanh Thần. Một đám người chậm rãi tiêu sái đi đến. Tránh đi, đây không phải là tính cách của nàng, nhưng không thể nghi ngờ là cùng các nàng gặp mặt sẽ rước lấy một đống phiền toái. Thanh Tuyết, người bên kia không phải cái người ngu ngốc kia sao? Tư Đồ Văn Thiên thanh âm làm cho Thiên Thanh Hoàng thân mình dừng lại một chút. Tiếp theo lại bị một thanh âm ở phía sau giữ chặt. Cái gì, cái người tiện nhân kia cũng ở trong này. Đây là thanh âm của Thiên Thanh Liên. Mà bởi vì những lời này của nàng, nguyên bản Thiên Thanh Hoàng đang chuẩn bị thoát ly tránh né phải dừng lại cước bộ. Ở địa phương mà bọn họ không nhìn thấy trên môi nàng gợi lên một chút tà tiếu nụ cười tà ác. Đây là các ngươi trêu chọc ta. Quả nhiên, cái kia không phải là nàng sao? Tư Đồ Vãn Nguyệt nhấc tay chỉ về phía trước. Thân mình của Thiên Thanh Hoàng liền bại lộ rõ ràng ở trước mặt mọi người. Tư Đồ Văn Thiên xích cười một tiếng. Chào phúng nói, khu thứ ba này là khu mà những người quan trọng mới có thể đến. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở khu thứ ba? Chẳng lẽ khu thứ ba này đã thay đổi? Người nào cũng có thể vào được ư? Công chúa đã quên người ta hiện tại đang là công chúa của định quốc. Thân phận so với ngài còn tôn quý hơn à? Thiên Thanh Liên cha thanh cha khí ở một bên châm ngòi thổi gió. Hận không thể cùng Tư Đồ Văn Thiên đi lên đem Thiên Thanh Hoàng đập nát. Chuyện lần trước hại nàng xấu mặt đến bây giờ này vẫn còn nhớ kỹ đây. Tư Đồ Văn Thiên xoay người kéo Tư Đồ Lãng đang đứng cách nàng không xa. Nũng nịu yếu ớt nói. Thái tử ca ca, có người nói công chúa định quốc thân phận so với ta cao quý hơn. Người nói đó là thật sao? Tư Đồ Lãng nhìn Thiên Thanh Hoàng đang cách đó không xa. Những lời mà bọn họ vừa nói hắn tất nhiên cũng đều nghe thấy. Ánh mắt vừa nhíu nói, ngươi là công chúa có huyết thống thuần khiết, làm sao có thể so sánh sự tôn quý của Phượng Hoàng công chúa với chim chỉ được. Đây không phải vũ nhục thân phận của ngươi sao? Đường đường là thái tử của một quốc gia lại nói ra những lời như vậy. Thiên Thanh Hoàng yên lặng lắc đầu, Thiên Thanh Hoàng ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn không mau đi về nhà cho ta, đừng đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ. Thiên Thanh Thần đi từ phía sau đến, nhìn Thiên Thanh Hoàng trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng. Đây không phải là ánh mắt của một ca ca nên có. Ca ca, Thanh Hoàng khả là muội muội của chúng ta, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Thiên Thanh Tuyết ôn nhu ngẩng đầu, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, Thượng Quan Ước đẩy Thượng Quan Hồng một chút. Lập đem hắn đẩy về bên người Thiên Thanh Tuyết, vẻ mặt đau lòng nhìn Thiên Thanh Tuyết, Thanh Tuyết ngươi chính là quá thiện lương, không cần luôn vì người khác suy nghĩ, đối với người đang tưởng được biến thành Phượng Hoàng liền xem thường người khác thì ngươi cần gì vì nàng nói. Nói xong, quay đầu oán hận trừng mắt Thiên Thanh Hoàng, Thiên Tiểu Thư, ta mời ngươi nhớ kỹ thân phận của chính mình, ngươi bất quá là một con chim sẻ được Hoàng thượng cân nhắc. Đừng tưởng rằng chính ngươi sẽ thật sự biến thành Phượng Hoàng. Đừng quá đem chính mình làm người quan trọng. Hừ, Thiên Thanh Liên hừ lạnh một tiếng. Hèn mọn nhìn Thiên Thanh Hoàng. Thật không, Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nâng mắt. Một đôi con ngươi xám đen giờ phút này lớn kinh người. Thực hiển nhiên là nàng tức giận. Rất ít có người có thể làm cho nàng tức giận. Nhưng rất nhanh, con ngươi của nàng lại lâm vào bên trong sương mù. Người quen thuộc nhìn vào mắt nàng giờ phút này đều biết rằng sẽ có người sẽ gặp chuyện không hay ho. Từ đầu tới cuối ta đứng ở chỗ này một câu cũng chưa nói. Vài vị cũng đã đem ta trở thành người không đáng một đồng. Ở trong mắt thái tử, muội muội của ngươi chính là Phượng Hoàng cao quý, mà ta đơn giản xứng đáng bị phụ hoàng của ngươi kéo làm người chết thay. Nhưng ta vì chiếm một cái tên công chúa mà bị chán ghét. ở chư vị trong mắt chỉ sợ đều là như thế này. Ta Thiên Thanh Hoàng chính là một người chán ghét xứng đáng bị người khác phỉ nhổ. Phải không, vị trí công chúa là ta cầu mới có được sao? Ta vì sao lại trở thành công chúa chỉ sợ vài vị so với ta đều rõ hơn cả đi. Ta chưa từng bước qua hậu viện của thiên gia, chưa từng tham gia qua yến hội của nhà ai. Giờ phút này các vị đều là lần đầu tiên gặp ta. Các ngươi liền bởi vì vài câu đồn đãi của người khác liền cho là ta ác độc nên xứng. Ta ngu muội không biết nãy giờ đều là các ngươi nói. Công chúa, một cái xưng hô cỡ nào cao quý. Nhưng ta nói cho các ngươi biết ta Thiên Thanh Hoàng khinh thường. Chưa từng có ngôn ngữ kích thích, ngữ khí của nàng từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Nhưng mỗi chữ trong lời nói đều dánh vào đáy lòng của mỗi người. Làm cho người ta khiếp sợ, đây là cái tiểu thư ngu ngốc được nghe đồn sao? Đủ, Thiên Thanh Hoàng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thanh cao. Ngươi chính là ỷ vào đội ngũ đón dâu của Tây Hạ hiện tại đã sắp đến đây. Thân phận của ngươi rốt cuộc thay đổi không được, cho nên ngươi còn có chỗ dựa dẫm. Ta nói cho ngươi, chỉ cần phụ thân tấu thỉnh hoàng thượng, tùy thời đều có thể thay đổi thân phận của ngươi. Ngươi vẫn là tiểu thư ngu ngốc cái gì đều không có quyền. Thiên Thanh Thần vẻ mặt phẫn nộ cùng hận ý, tựa hồ người trước mắt không phải là muội muội mà là cái người tội ác tày trời. Thật không, như vậy chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Thiên Thanh Hoàng gợi lên một chút tà tiếu. Đánh cuộc gì? Tư Đồ Vãn Nguyệt hơi chút lý trí hỏi. Mị Âm Uyển có chuyên môn đổ phương sòng bạc, không bằng chúng ta đánh lớn một chút. Nếu như ta thua ta sẽ mặc các ngươi xử trí. Không một câu oán hận. Nhưng là nếu như các ngươi thua, vậy nhóm người các ngươi liền tấu thỉnh hoàng thượng trục xuất phong hào công chúa của ta. Một lần nữa tuyển người đi hòa thân. Hảo. Bất quá ngươi xác định, Tư Đồ Lãng thường xuyên tới nơi này, mà địa phương thích nhất chính là Đổ Phương Sòng Bạc, tân ý của Đổ Phương này rất khác biệt, hơn nữa so với bên ngoài thì Đổ Phương ở nơi này cao quý không biết bao nhiêu lần. Sở hữu bài bên trong hắn đều đã chơi, khi đề xuất hắn đồng ý không một chút suy nghĩ, đương nhiên, nàng hội cho các ngươi thua đến khóc, nếu không thì ta thêm điều kiện đi. Người mà thua thì sẽ phải viết ở trên mặt bốn chữ ta là tiện nhân, đi từ nơi này đến nhà như thế nào? Thượng quan Ước đề nghị nói. Thượng quan Hồng nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Không cần, như vậy thanh danh của muội muội ta sẽ bị phá hủy. Nàng như thế nào có thể lập gia đình a? Thiên Thanh Hoàng vẻ mặt lo lắng. Thượng quan Hồng đau lòng nắm tay nàng nói. Chỉ cần nàng không đáp ứng đánh không phải là sẽ không có việc gì sao? Muội muội, ngươi không cần đánh, nhận sai với thái tử rồi về nhà đi thôi. Thiên Thanh Tuyết ở trong lòng Thượng Quan Hồng ngẩng đầu, bộ dáng yếu ớt như chợt khóc khiến người ta đau lòng. Ngươi còn không mau nhận sai, ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi lại phải lo lắng cho ngươi sao? Gặp người mà mình âu yếm thương tâm như thế, Thượng Quan Hồng lập tức quát. Thiên Thanh Tuyết, ta cảnh cáo ngươi duy lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Thu hồi ngay sắc mặt giả tạo, bằng không ta sẽ làm cho ngươi biết hai chữ tiện nhân, viết như thế nào. Âm thanh lạnh lùng của Thiên Thanh Hoàng truyền đến, Thiên Thanh Tuyết thân hình chấn động, trong mắt hiện lên ngoan độc, nhưng không có người nhìn thấy. Nếu như Thiên Thanh Tuyết là giống Thiên Thanh Liên như vậy nàng còn không rảnh đi chán ghét nàng nhưng cố tình nàng lại là loại nữ nhân tâm cơ thâm trầm. Dùng ca ngợi để khiến người khác chửi bới nàng. Nàng ghét nhất là bị người khác lợi dụng. Người Thượng Quan Hồng còn muốn mắng cái gì? Lại bị Thiên Thanh Hoàng đánh gãy. Có cái gì cần nói thì đợi đến khi ván đấu chấm dứt thì nói sau. Hết chương.